Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 877, Cổ Chi Tàn Ảnh. Thạch Sinh xuất thủ, thiên thần cùng trong long tộc rất nhiều người đều nhìn hướng hắn. Nhưng chính hắn lại đối những này tầm mắt cũng không để ý. Cùng Hồng Thị có khúc mắc lại không phải chỉ có quân hầu. Thật tính toán ra, ta mặc Thạch Sinh chẳng lẽ không phải sao? Bên cạnh Đỗ Tiểu Lâm chính là không nhịn được trộm cười. Nhích lại gần bên thân Trác Tình thầm thì nói Thạch Sinh tính khí là từ nhỏ đến lớn đều không đổi. Tiêu Dũng tự nhiên cũng thoáng nhìn kim quang chợt lóe. Trong lòng tức giận nhưng cũng không có nương tay. Cái này tạp mau long vừa rồi nghĩ dở trò lừa bịp. Kia không phải đấu pháp là muốn đồng quy vu tận. Vậy ta cũng không cần khách khí cái gì. Ầm ầm ầm, trong lôi quang, thận khí tiêu tán, nguyên bản hòn đảo cũng đã rách nát, sơn tiêu cùng giao long nhao nhao rơi vào trong biển. Cái này khiến thiên đấu sơn đám yêu quái trong tim siết chặt. Ở trong biển cùng giao long đấu, khẳng định là quân hầu chịu thiệt. Toàn bộ mặt biển sóng lớn ngập trời, đạo hạnh thấp một chút cũng không nhìn rõ phía dưới đánh đến làm sao. Bất quá đạo hạnh cao thâm một bộ phận kia, đều bình tĩnh nhìn xem trong biển. Thiên đấu sơn một tên hóa hình yêu tu cẩn thận nhích lại gần Dịch Thư Nguyên đám người phụ cận. Hắn không nhịn được tới hỏi một câu. Tiên tôn, quân hầu bất thiện thủy chiến. Cái này vào trong biển há chẳng phải bất lợi. Dịch Thư Nguyên nghe lấy lời này ít nhiều có chút ngày xưa ký ức thức tình cảm giác. Hồi tưởng lại đời trước trong Tây Du Hầu Ca, trên mặt liền cũng lộ ra tiếu dung nhìn hướng người đến. Yên tâm, đồng dạng câu nói này đại biểu người là sẽ không xảy ra chuyện. A, câu nói này chính là Dịch Thư Nguyên lời nói đùa, bất quá đặt ở trước mắt cũng là sự thật. Tiêu Dũng nếu là thật không có làm qua chuẩn bị, lại thế nào khả năng đến báo thù đây? Càng huống chi còn có trước đó cùng ma dạ đấu pháp nền tảng. Rất hiển nhiên, trước đây ma dạ cũng là cố ý thi triển một chút thủ đoạn. Xem như giúp Tiêu Dũng lý giải Hồng Thị thần thông, Thạch Sinh mở miệng an ủi một câu. Yên tâm, quân hầu bản lãnh lớn đây. Hồi Miễn chính là ở một bên buồn bực không vui. Đáng giận, cái này lão tạp mau đem thiên đấu đan giấu đi nơi nào. Dịch Thư Nguyên liếc Hồi Miễn một chút, hắn ném, cái gì, ném, hắn cam lòng ném, ném đâu, thiên đấu đan loại vật này chỉ cần tới tay, là người bình thường cũng không thể ném, tự tính biết rõ chính mình không được đến, cũng có thể sẽ lấy ra làm thẻ đánh bạc, ném đâu cũng không biết, đan này có lẽ chú định không phải nhượng người ăn vào bụng. Dịch Thư Nguyên nói chuyện thời. Điểm tầm mắt một mực nhìn lấy phía dưới biển rộng, bất quá cùng những người khác quan tâm Tiêu Dũng cùng Hồng Nghiệp chém giết bất đồng. Dịch Thư Nguyên tầm mắt lướt qua đấu pháp song phương, giống như là trực tiếp nhìn thấu âm u hỗn loạn đáy biển. Nhìn thấy phía dưới cái kia thiêu đốt hỏa diễm, oanh, oanh, trong biển thỉnh thoảng nổ tung bọt nước. Càng có sóng lớn đập vào phụ cận một chút trên hòn đảo. Mà những này hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo cũng thỉnh thoảng một trận đong đưa. Phảng phất một vùng này nền đất bắt đầu sinh động. Đột nhiên, trong biển mấy đạo sắc bén bạch quang lấp lóe. Mặt biển, tê lạp, một tiếng bị trực tiếp chia cắt. Cỗ kia sắc bén khí tức trực tiếp từ đáy biển xuyên suốt đến mặt biển. Đem phụ cận một hòn đảo nhỏ đều trực tiếp xé nát. Lại là một chiêu này. Mà giả trước đó cùng Tiêu Dũng đấu thời điểm dùng qua. Không giống với lúc trước Tiêu Dũng nghênh đón dạng này một trào. Lần này hắn né qua. Tại mặt biển tách biệt cái này mấy hơi trong thời gian. Từ không trung nhìn hướng phía dưới. Có thể nhìn thấy đáy biển cái kia sơn tiêu đã đạp lên lão dao cái cổ. Sau đó nước biển lại lần nữa chảy ngược. Đem cái kia một đạo bị phá ra khe rãnh bổ khuyết. Sột soạt, lão dao này cái chán dạn nứt đầm đìa máu tươi. Trong ảm đạm đã khó mà lại có sức phản kháng. bị Sơn Tiêu nắm lấy cái cổ khiêng gánh thân thể mang lên. Ầm ầm, một tiếng, Sơn Tiêu rơi tại một tòa còn tính hoàn hảo trên hòn đảo. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống lão tử thắng, một tiếng gầm lên tuyên thệ lấy thắng lợi. Sau đó Tiêu Dũng cúi đầu nhìn hướng dưới chân lão Giao. Cũng không nói cái gì thắng mà không võ. Ngươi trúng Thạch Sinh một kích vòng càn khôn. Ta cũng cùng ngươi đến trong biển đi đánh. Đương nhiên, Tiêu Dũng cũng sẽ không đi tính kỹ chính mình kỳ thật luyện tập qua thủy chiến. Cũng sẽ không nghĩ nhiều một kích kia vòng càn khôn nặng bao nhiêu. Nói xong về sau liền đem chân vung ra. Hắn biết lão Giao này hiện tại còn không thể chết. Không nói những cái khác. Dịch Tiên Sinh thiên đấu đan hắn còn không có giao ra. Vẻn vẹn chính là Hồng Nghiệp một đầu long thôi. Chân chính đại chiến khẳng định là không đánh được. Hồng Nghiệp toàn bộ thân rồng sụi lơ trên đất. Ngẩng đầu nhìn đầy trời tầm mắt. Mỗi một cái đều là lạnh nhạt vô cùng. Nhìn hắn ánh mắt đều giống như đang nói gieo gió gặt bão. Tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Mà vào lúc này, giữa bầu trời Đông Hải Long quân phong diễn cũng tại một tên long tộc cùng đi chậm rãi rơi xuống. Phong diễn, ngươi không dám cùng ta đánh một trận, vậy mà nhượng một cái trên đất yêu quái xuất thủ. Ngươi vũ nhục long tộc cao ngạo. Phong diễn lúc này sắc mặt băng lãnh nhưng cũng không thế nào tức. Giận, hắn cùng Giang Lang đám người rơi tại Hồng Nghiệp đầu rồng bên thân. So sánh xuống tựa như là mấy cái cỡ ngón út người. Nhưng tựu cái này như thế nhỏ bé mấy người. Chỉ là đứng bên người tựu nhượng Hồng Nghiệp sót lại khí lực đều phảng phất trực tiếp chạy đi. Một cỗ tới từ huyết mạch cùng trên linh hồn cảm giác ngột ngạt nhượng hắn thân rồng cũng bắt đầu co. Quắc, mà loại này trên tâm linh sợ hãi cùng đè nén đến cực hạn. Thậm chí bắt đầu ảnh hưởng nhục thể. Lão Giao trong miệng đều tràn ra bọt máu. Hừ, Phong Diễn hừ lạnh một tiếng. Hồng Nghiệp, đem thiên đấu đan giao ra. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. A a a ha ha ha, Hồng Nghiệp phát ra cười thảm. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời một chỗ nào đó. Hắn ánh mắt đã có chút mơ hồ. Nhưng biết bên kia nhất định là Dịch đạo tử vị trí. Lừa ta thật ác độc a. Khó trách, khó trách, khó trách cháu ta khó thoát khỏi cái chết. Khó trách hết thảy đều là định cục Dịch đạo tử. Ngươi lừa ta thật ác độc a. Năm ấy đập trúng Hồng Úy cái kia một vệt kim quang. Nguyên lai là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên vòng càn khôn. Hồng Úy bị bắt trên quả long đài nhục nhã. Tiên Thiên Cổ Thần Hiển Thánh Chân Quân hiện thân trảm long. Tất cả những thứ này đều có dấu vết mà theo. Có người nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Có người lại chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Nghiệp. Có lẽ có người trong lòng nghĩ đến Hồng Nghiệp lời nói là ý gì. Có lẽ có người đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng là Dịch Thư Nguyên lại không có bất kỳ để ý tới ý tứ. Trên thế giới luôn có một chút người chính mình bị chính mình ép đến mất lý trí. Cũng càng giỏi về đem hết thảy sai lầm đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài. Phong Diễn lúc này cũng minh bạch Hồng Nghiệp đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn càng rõ ràng Hồng Úy thậm chí bây giờ Hồng Nghiệp đều là gieo gió gặt bão. Giao ra thiên đấu đan. Ta sẽ không nói lần thứ ba. Phong Diễn lại nói một câu. Hồng Nghiệp cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống bên thân. Cũng cuối cùng dám nhìn thẳng Long Quân. Ta nói, thiên đấu đan ta đã ăn. Nếu không ngươi từ trong bụng ta móc ra a. Phong Diễn cười cười. Hắn biết thiên đấu đan là muốn không trở lại. Hướng lên trời phất phất tay. Trên trời long tộc tựu có người từ trong đám người áp giải hai cái bị trói người rơi xuống. Trên đất lão Giao nhìn thấy hai người kia nhất thời kích động giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy. Bất quá lúc này Phong Diễn chính là khẽ câu tay. Lão Giao trong miệng khỏa kia đã tràn đầy vết nứt long châu tựu bay ra rơi xuống Phong Diễn trong tay. Lão Giao cũng nhất thời giống như bị rút khô khí lực. Một thoáng lại ngã sấp trên mặt đất. bị trói hai người chính là Hồng Thao cùng Hồng Hiệp, chính là hai người rõ ràng bị chế trụ, miệng không thể nói, thân không thể động, một cái mặt lộ kinh khủng, một cái thần sắc tuyệt vọng. Trên hòn đảo phụ tử gặp nhau thời khắc, Dịch Thư Nguyên cũng đã trong bất chi bất giác thần niệm ly thể. Tại đáy biển chỗ sâu xuất hiện tại dưới đáy khe rãnh vị trí kia. Phía dưới là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mà trong ngọn lửa ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia chất gỗ tầng lớp. Trong linh giác, Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được thước gõ ngọc kinh rung động. Tựa hồ cái này sót lại chất gỗ cùng năm ấy luyện chế ngọc kinh một khối gỗ kia có cùng nguồn gốc. Ngang, trên mặt biển truyền tới giao long thê lương tiếng long ngâm. Mà Dịch Thư Nguyên thần niệm chi khu cũng chìa tay lướt qua cái kia phía dưới hỏa diễm. Giờ khắc này, trong thông cảm phảng phất dòm ngó đã từng tuế nguyệt, kia là nền đất biến động nhật nguyệt biến thiên cảm giác. Hải triều cũng có chỗ biến động, thậm chí phảng phất địa từ đều có chỗ biến hóa. Đây là một loại lệnh Dịch Thư Nguyên đều có chút choáng đầu hoa mắt cảm giác. Tựa như nhìn trộm đến thiên địa chi biến. Bây giờ vị trí chi địa mặc dù tại ngoài Tây Hải chỗ hoang dã, nhưng đã từng tựa hồ càng tiếp cận linh khí thủy triều trung tâm. Trên mặt biển chỗ hòn đảo lại là một trận thê lương long ngâm cùng kêu thảm, nhưng loại thanh âm này lại tựa hồ như chính là nhượng Dịch Thư Nguyên tinh thần một cái hoảng hốt. Sau đó hết thảy tuế nguyệt biến hóa dừng lại. Dịch Thư Nguyên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời một đoàn liệt hỏa quang mang bay qua. Nguyên lai là một con thiên phượng xẹt qua bầu trời. Biển rộng chỗ sâu một gốc chọc trời cự mộc cao vút như mây. Ly khai mặt biển chí ít còn có mấy vạn thước cao. Xung quanh hòn đảo hào quang từng trận, vô số chim nhỏ đối trời kêu to. Tại thiên phượng bay qua thời khắc vạn chim cùng bay. Bắc Hải có Ngô Đồng, thân đứng trong biển ba vạn thước, là Phượng Hoàng chỗ rừng. Hải vực nhiều núi đảo, chiều phượng đàn chim tận rừng tại đây. Dịch Thư Nguyên trong miệng lẩm bẩm niệm tụng, đây là một cách tự nhiên hiện lên trong tim lời nói. Càng là tựa hồ xa xôi đến có loại cảm giác không chân thật. Phảng phất đang nhìn xem cổ chi thư quyển, không tự giác mang theo vài phần người kể chuyện giọng điệu. Thanh âm này không chỉ là Dịch Thư Nguyên chính mình lẩm bẩm, càng tựa như truyền đến tất cả mọi người trong tai, không bàn là trên đảo còn là trên trời. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu. Bọn hắn tại trong thoáng chốc phảng phất cũng nhìn thấy một phiến hư ảnh. Kia là phía trên chân trời một phiến chói mắt hào quang bay qua. Kia là một con sắc thái xinh đẹp phi cầm. Hắn ánh sáng hiện năm màu, lông đuôi như mang theo lưu phong mà qua, lại như kéo cực quang, những nơi đi qua thiên địa sáng ngời, bang bang, thanh âm truyền hướng đại địa, mà chu vi trong biển trong quần sơn cũng tại lúc này vang lên vô số chim hót. Vô tình vô tận phi cầm vỗ cánh, đi theo hào quang kia bay lên không. Trong lúc nhất thời, trống trời tiếng trống ngừng, thiên đấu sơn yêu chúng tiếng hoan hô ngừng, long tộc động tĩnh không còn, chỉ còn lại nơi đây hỗn loạn hải lưu cùng cuồng phong. Đứng tại đụn mây, Dịch Thư Nguyên khép hờ con mắt mở ra. Tầm mắt chỗ rơi, Hồng Thị Ba Giao đều đã vẫn diệt, cổ chi tàn ảnh đã đi xa, không biết là năm nào. Trong suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên cũng phát hiện tất cả mọi người hoặc sững sờ hoặc lúng ta lúng túng bộ dạng. Tự liền người bên cạnh cũng còn đang nhìn lên bầu trời. Liền cười cười thấp giọng một câu, nơi này rõ ràng là Tây Hải, cùng một thời gian. Xa xôi đại khâu trong quốc cảnh, Tiết đạo nhân cùng giang hồ các nghĩa sĩ cùng với triều đình một chút quan viên kháng cự cũng đã hừng hực khí thế. Trong một tòa miếu lớn, Tiết đạo nhân dẫn người trực tiếp đánh tan tà giáo tế tự, thẳng bước phía trước đại điện. Chính tại lúc này, ầm ầm đương đương, một tiếng nổ vang về sau. Trong đại điện hiện lên khói bụi, cũng nhượng giao thủ song phương người theo bản năng dừng lại thân hình nhìn hướng trong điện. Tòa kia ngồi ngay ngắn ở trên thần đài tượng Long Vương Đồ. Đoạn thời gian trước trong bốn Long Vương giáo trong đó một loại tượng Long Vương trực tiếp đều rách. Mà ngày hôm nay, sở hữu tượng Long Vương cơ hồ đều tại không sai biệt lắm trong thời gian hoặc rạn nứt hoặc trực tiếp sụp đổ.